Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 345, chương 345, bác sĩ chúng ta cái gì đều gặp. Kiều quán ba, theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Adam trong đầu oanh một cái. Bang, Big Bang, đại não tựa hồ trải qua một trận đại bạo tạc. Vô số tinh vân hình thành, ngôi sao thoáng hiện. Phía trước chỉ là bán thành phẩm hình ảnh thức trí nhớ, hoàn toàn biến thành HD. Tối hôm qua nhìn đến phức tạp toán học công thức, lý giải sâu hơn, linh cảm không ngừng. Thế giới phảng phất tại giờ khắc này cũng bắt đầu trở nên chậm, cũng càng rõ ràng. Chỉ số IQ đột phá 180, chính thức bước vào siêu cấp thiên tài cấp độ. Cùng Peggy, Sheldon trở thành một loại người. Adam trong lòng vô hạn vui vẻ. Mặc dù tại không có tiến hành thời gian dài học tập cùng suy nghĩ phía trước, hắn vẫn như cũ không cách nào cùng Peggy, Sheldon bọn họ chân chính đối thoại, tiến hành linh hồn va chạm. Nhưng lúc trước kia là không có khả năng, bây giờ cũng đã biến thành khả năng. Hơn nữa lấy Adam vô hạn tinh lực, loại khả năng này sẽ tại trong thời gian ngắn nhất thực hiện. Vừa nghĩ tới Peggy kinh ngạc miệng nhỏ đều không khép được nhìn xem hắn, Adam liền tràn đầy động lực. Từ phía trên mới đến siêu cấp thiên tài lâm môn một cước, là Christina đá văng ra. Mặc dù Christina kiêu ngạo hiếu chiến, còn mọc ra một tấm nam vũ trụ duệ bác gái mặt, nhưng nàng cho Adam cung cấp cửa này khóa tính 3 điểm trí tuệ điểm. Adam lại nhìn về phía nàng lúc, hảo cảm gia tăng thật lớn. Chỉ là bằng hữu lời nói, có phải hay không bác gái mặt kỳ thật cũng không có gì. Adam cũng không phải chủ nghĩa chủng tộc người cùng nhan trị hiệp hội hội viên. Ân, bình thường bằng hữu mà nói, hắn tuyệt đối không phải. Mọi người tại trong quán bà uống một hồi rượu, liền về bệnh viện. Bệnh viện có trực ban phòng nghỉ, một cái nhỏ hẹp phòng đơn bên trong, song song để đó 2-3 tấm cao thấp giường, có thể ngủ 4-6 người. Cùng phòng thay y phục đồng dạng, không có phận chia nam nữ, buồn ngủ đều có thể đi vào nằm xuống liền ngủ. Có cần đem cửa phòng từ bên trong một khóa, bên ngoài người vào không được cũng liền toàn bộ minh bạch. Bình thường sẽ không quấy rầy. Lẽ ra bệnh viện có cưỡng chế 566 quy định. Hiện tại cũng dạng sáng 2-3 điểm, vì không lãng phí hôm nay phẫu thuật cơ hội, hẳn là đem hôm nay làm ngày nghỉ. Buổi sáng ngày mai 5 giờ trời vừa sáng tới cướp ca bệnh. Nhưng trừ Adam, Christina các nàng đều không có tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định này ý tứ. Adam mặc dù tinh lực vô hạn dồi dào, lẽ ra càng hẳn là ở tại trong bệnh viện. Nhưng hắn có tất cả đi theo quy trình, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tất cả quy định ép buộc chứng. Ở phương diện này, ngược lại không bằng Christina các nàng phóng khoáng. Xảy ra vấn đề, các nàng nếu không được nhận cái sai, tiếp thu trừng phạt, mà Adam thì tiếp thụ không được quá trình trưởng thành bên trong có bất kỳ phong hiểm tồn tại. Cái này bác sĩ tập sự rõ ràng rất mạnh, nhưng quá phận vững vàng. Nói chính là hắn, Green phòng khám bệnh, tối hôm qua cự hình cắt bỏ khối u thuật, làm gọn gàng. Leonard tâm tình thật tốt, ta liền biết, ngươi cùng ta lúc đầu đồng dạng có nhiệt tình có tài hoa. Chỉ cần không có người chiếm đoạt ngươi cơ hội chúng ta dạng này người, nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Ha ha, Adam phụ họa cười một tiếng. Đây đã là Leonard lần thứ 3 nói lại lời này. Chúng ta nơi này hảo thủ thuật ta đều giữ lại cho ngươi. Leonard hăng hái. Còn thừa thời gian, ta đã bàn giao Shirley. Vừa có cơ hội, liền phái ngươi đi bọn họ nơi đó. Có thể cướp bao nhiêu phẫu thuật liền cướp bao nhiêu phẫu thuật. Để bọn họ biết rõ ta vì cái gì dám cho một cái bác sĩ tập sự nhiều như thế cơ hội lớn như vậy quyền tự chủ, đa tạ, ta nhất định sẽ, Adam cười nói. Cùng Leonard giao lưu một phen về sau, Shirley lại đem hắn phái đến phòng cấp cứu. Loại đãi ngộ này để đầu chọc Chris cùng mập trắng Stu có chút đỏ mắt. Bởi vì lưu lại tại cấp cứu trực tiếp tiếp xúc bệnh nhân, có thể so sánh bọn họ kiểm tra phòng quản giường không dứt viết bệnh án thật tốt hơn nhiều. Vận khí tốt, cấp cứu bệnh nhân cần làm phẫu thuật, Adam xem như cái thứ nhất tiếp xúc bọn họ, một cách tự nhiên liền biến thành quản giường bác sĩ. Sau đó cùng tiến vào phòng mổ. Nhất làm người tức giận chính là, cho dù là bọn họ phụ trách quản lý Green phòng khám bệnh giường bệnh, chỉ khi nào có đại thủ thuật muốn làm, Green bác sĩ ngay lập tức sẽ đem Adam gọi trở về. Không những tự mình mang Adam làm, hơn nữa cấp cho lớn nhất luyện tập cơ hội. Động một chút lại chỉ toàn bộ hành trình chỉ đạo, thao tác quá trình từ Adam chính mình đến hoàn thành. Cái này đã hoàn toàn là thâm niên bác sĩ nội trú đãi ngộ. Thậm chí còn vượt qua, bình thường bác sĩ nội trú cũng liền có thể độc lập làm một chút tiểu phẫu. Đụng phải hơi lớn hơn một chút phẫu thuật, đều muốn y sĩ trưởng tự thân lên. Liền xem như thâm niên bác sĩ nội trú, tại đại thủ thuật quá trình bên trong, được đến cơ hội động thủ cũng so ra kém Adam. Cũng chính là Shirley tính cách vô cùng tốt, lại cùng Adam quan hệ rất tốt. Không phải vậy đổi thành cầm thuần tí belly bác sĩ, hoặc là bất luận cái gì có càng lớn dã tâm bác sĩ nội trú, đoán chừng đã sớm kháng nghị cùng chống lại. Cánh tay không chua à. Vừa thấy mặt, Susan liền đưa tay nhéo nhéo Adam cánh tay, trêu ghẹo nói, tối hôm qua bận đến rạng sáng, không có nghỉ ngơi mấy giờ liền lại tới. Người thật đúng là tinh lực vô hạn a, tương đương không chua. Adam giờ khóc giờ cười. Hiển nhiên, tối hôm qua tay hắn cầm cự hình khối u hành động vĩ đại, hoàn toàn đem hắn cường hãn chi danh ngồi vững đóng đinh. Adam, phòng bệnh số 5 tới một bệnh nhân. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Susan mở một trò đùa, cũng liền có chừng có mực rời đi chủ đề. Được. Adam tự không gì không thể. Phòng bệnh số 5, Adam đi theo Susan đi vào, liền gặp một cái thanh niên người da trắng một mặt bứt rứt ngồi ở kia. Ta là Louis bác sĩ, đây là Duncan bác sĩ. Susan giới thiệu sơ lược một cái, lại hỏi, Gail tiên sinh, người chỗ nào không thoải mái? Ta, chấm ngoặc kép, thanh niên người da trắng muốn nói lại thôi. Gail tiên sinh, chúng ta là bác sĩ, không có cái gì không tốt nói với chúng ta. Susan hiểu rõ nhắc nhở, có thể hay không để Duncan bác sĩ đơn độc cho ta chẩn bệnh. Thanh niên người da trắng không dám cùng Susan đối mặt. Đương nhiên có thể. Susan cùng Adam liếc nhau, gật đầu nói, Duncan bác sĩ, nơi này liền giao cho ngươi. Được rồi, Adam cười nói, không nghĩ tới mị lực của ngươi đã không giới hạn tại nữ tính. Susan trước khi đi, thấp giọng cùng Adam trêu ghẹo một câu. Adam khóe miệng không khỏi giật giật, chờ Susan kéo cửa lên rời đi về sau. Adam nhìn về phía thanh niên người da trắng. Gail tiên sinh, hiện tại có thể nói ra bệnh tình sao? Ta nghĩ đánh tránh thai thuốc tiêm. Thanh niên người da trắng lấy dũng khí nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam kém chút không có lóe eo. Trong mắt tràn đầy đều là, liền cái này, ánh mắt. Nhưng vẫn là đè xuống nhổ nước bọt. Nghiêm túc nói, có thể hỏi thăm tại sao không? Đánh cái này không những phí tiền, còn không dễ chịu. Trên sinh lý cùng trên tâm lý song trọng không thoải mái. Bình thường thanh niên cơ hồ không có người đặc biệt chạy đến bệnh viện đánh cái này. Ta giống như thế nào sao? Mới là nam nhân bọn họ thông thường thao tác nha. Nó có thể để cho ta bình tĩnh trở lại. Thanh niên người da trắng gấp giọng nói. Ta tại trên mạng điều tra. Tiêm đủ nhiều liều lượng, chấm ngoặc kép, sẽ còn hóa học cắt xén ngươi. Adam nhắc nhở. Cái này ngươi tại trên mạng điều tra chưa? Ta biết. Thanh niên người da trắng có chút bi tráng nhẹ gật đầu. So, ngươi muốn bị hóa học cắt xén. Adam im lặng nói, có thể hỏi thăm tại sao không? Không thể, thanh niên người da trắng kêu lên. Ngươi liền không thể trực tiếp cho ta tiêm sao? Đương nhiên không được, Adam lắc đầu nói. Ta chỉ là một cái bác sĩ tập sự, không có cái kia quyền lực. Ta vẫn là giúp ngươi gọi Louis bác sĩ đi. Đừng, thanh niên người da trắng ngăn cản nói. Gail tiên sinh, chúng ta là bác sĩ. Chúng ta cái gì đều gặp. Không có cái gì có thể để cho chúng ta kinh ngạc. Adam trấn an nói, mà còn có y hoạn bảo mật quy định, cho nên không quản ngươi có cái gì khó vì tình cảm bệnh tình. Kỳ thật ngươi đều đại khái có thể yên tâm nói cho chúng ta biết. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể giúp ngươi. Được rồi, thanh niên người da trắng đứng lên. Tại trong phòng bệnh đi tới đi lui. Một hồi lâu, mới quyết định nhìn về phía Adam. Nghiêm túc nói ra, ta thích châu cái. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.